Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 352 đem người đưa ngươi được không? Âm Phong khoanh tay trước ngực, ngồi ngay ngắn ở ghế trên, lạnh lùng ngó hắn liếc mắt một cái, vô tình vô dục nói, có thể làm Thương Biệt Ly dùng kính ngữ người, tuyệt đối không phải ngươi có thể coi khinh. Ngươi chỉ lo đối phó chính mình khả năng cho phép đến người liền hảo. Lời này là khuyên giải, vẫn là miệt thị. Vưu Lãng lạnh lùng nhìn hắn, quay mặt đi, sắc mặt càng thêm khó coi từ bắt đầu đến bây giờ. 17 luân bán đấu giá, tổng thành giao kim ngạch đạt tới bình quân 20 vạn. Thật đủ biến thái, thêm lên, đó chính là 300 nhiều vạn. Đại Ly vẻ mặt thổn thức. Lại không cách nào động dung Du Tử Thác cùng Lan Chỉ Yêu nửa phần, tiểu sư muội muốn hay không cùng ta đánh đố, nhìn xem cuối cùng tam chàng tổng kim ngạch có thể hay không vượt qua phía trước 17 luân. Du Tử Thác rất có hứng thú đến mê hoặc nói, cái này đến phiên Đại Ly làm lơ hắn, quỷ tài đánh cuộc, nói rõ cuối cùng tam chàng mỗi một hồi bán đấu giá kim ngạch đều không thể so thứ 17 luân 85 vạn thấp. Thêm lên, vượt qua phía trước 17 luân cũng không kỳ quái, tuy rằng cũng có khả năng siêu bất quá, a tiểu sư muội là sợ, không dám đánh cuộc, không phải không dám, chỉ là không thích, không thích, bởi vì không tất thắng nắm chắc. Du Tử Thác ngẩn ra hạ. Tiếp theo có chút vô ngữ, đánh bạc còn chú ý tất thắng nắm chắc, không nắm chắc liền không đánh cuộc, người này thao tác dục cùng khắc chế dục là đến có bao nhiêu cường a. Thứ 18 luân, là một viên đan dược, tinh hộp trong vòng treo không một viên đan dược. Hồn tương đương viên, đỏ đậm như máu, tản ra sâu kín như hỏa khí thế, mọi người hô hấp đều tựa hồ trầm trọng chút, xích huyết đan thế. Nhưng là xích huyết đan a, Đại Ly nghe những người này không ngừng ầm ĩ. Chậm rãi đến cũng nghe ra đại khái. Xích huyết đan, nội viện chuyên trúc cực phẩm đan dược, ám kim phẩm cấp. Một viên xích huyết đan, nhưng gia tăng tam thành đột phá kim đan kỳ nội bất luận cái gì bình cảnh công hiệu tam thành a. Nếu nguyên lai chỉ có 4 thành, ăn một lần xích huyết đan, trực tiếp càng đến 7 thành. Nếu là 5 thành, đó chính là 8 phần. Đây là trên cơ bản vững vàng đột phá xác suất. Đối với một ít nóng lòng đột phá lại lo lắng đột phá thất bại người mà nói. Này xích huyết đan chính là tiên đan. Bất quá tiên đan luôn luôn đều sang quý đến làm người rớt quần. Mà này xích huyết đan bán đấu giá giá quy định là 40 vạn. Đại Ly trong miệng lên men. Thật đúng là một cái so một cái hố a, thằng nhãi này suy nghĩ một chút. Quay đầu chiều Lan Chỉ Yêu nghiêm trang nói. Đại sư tỷ, ngày khác ngươi luyện chế ra cái gì xích huyết máu đào đan. Nhưng nhớ rõ đưa ta một viên, hảo a, Lan Chỉ Yêu nên được dứt khoát. Bất quá chờ ta có thể luyện chế ra nguyên anh kỳ đại năng giả mới có thể luyện chế ra xích huyết. Đan, người đánh giá đã nguyên anh đi, đến lúc đó. Người cầm chính là phế đan. Đương kẹo ăn sao? Đại Ly, xích huyết đan cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt. Bất quá cuối cùng vẫn là bị tài đại khí thô Vưu Tam thiếu cấp đoạt được đi. Nhưng tính thỏa mãn thằng nhãi này làm nổi bật tâm lý, bất quá hắn tu vi còn ở trung kỳ. Mua này đan dược, không chuẩn là vì trở về chuẩn bị đánh sâu vào kim đan hậu kỳ, cái này làm cho Âu Lâm đám người rất là sầu lo, chỉ tiếc, tài phú không kịp có thân ca duy trì tam thiếu a. Thứ 19 luân thực mau liền đến, chính chính phản phản, treo ở trên giá, vải đỏ che, cũng không hiểu được là thứ gì, mọi người tham đầu tham não. Cực kỳ tò mò, phía trước đều là ăn uống còn hữu dụng. Hiện tại liền tới một kiện xuyên, bất quá thứ này, cũng không phải là tất cả mọi người có thể ăn mặc khởi, hoa sinh lời này thực thứ tương đương kích người. Cũng thực câu nhân, dầm, vải đỏ lôi kéo hạ, một mảnh hơi mỏng nội giáp treo ở mặt trên, kim quang lâm lâm, mây tía lượn lờ kia hơi thở, cực độ rất rõ ràng. Tử kim, Đại Ly thiếu chút nữa sạc, tử kim pháp giáp. Này, đây là muốn cho nội viện khảo hạch xuất hiện một đầu hình người thành lũy tiết tấu sao? So với Đại Ly không bình tĩnh, người khác quả thực chính là điên cuồng. Nội viện khảo hạch sợ nhất cái gì? Không phải sợ chính mình đánh không chết người khác, mà là bị người khác đánh chết. Này từ kim cấp pháp giáp hiển nhiên chính là một kiện bảo mệnh thần khí. Bán đấu giá giá quy định 50 vạn. Bắt đầu. Trên thực tế, cái này từ kim pháp giáp vừa ra tới, cạnh tranh người ngược lại thiếu. Đơn giản là thứ này đúng như Hoa Sinh nói là, không phải người thường có thể mặc được với. Ở bán đấu giá giá cả kế tiếp bò lên là lúc. Đại Ly bỗng nhiên nghe được một đạo truyền âm, tiểu sư muội. Ngạch, Đại Ly nghe thanh âm cảm thấy rất xa lạ. Bất quá đối phương là nữ. Hơn nữa tựa hồ nhìn ra nàng nữ nhi thân, là sư tỷ. A, thật đúng là nữ. Ta liền biết, sư tỷ là, ha ha, ngươi hiểu được ta là ngươi sư tỷ, liền đoán không được ta là ai. Đại Ly bĩu môi, chiều phía trên mỗ một cái ghế lô liếc liếc, không biết Nhiếp Viêm sư tỷ trò chuyện riêng ta, là có chuyện gì đâu. Ta yêu cầu ngươi huyết, đại tỷ, ngươi đây là thiếu huyết đâu, vẫn là thiếu huyết đâu. Ta nói chính là trên người của ngươi huyết, chính là kia thương diễm bạc mặt giao huyết. Đại Ly nhướng mày, nheo lại đôi mắt, sư tỷ sợ là tìm lầm người. Kia huyết đối ta mà nói rất quan trọng, ta hiểu được. Nếu không ngươi cũng sẽ không phí đại lực khí đi mua nó. Chỉ là ta cũng không cần nhiều như vậy. Ngươi phân ta một chút không phải được rồi. Đại Ly trầm tư hạ. Nàng cũng không tưởng trực tiếp đắc tội cái này cùng Âu Lâm không sai biệt lắm một cấp số sư tỷ. Bất quá kia giao huyết đối tăng lên nàng bá tước giai vị cực kỳ quan trọng. Nàng không có khả năng bởi vậy cắt huyết, ta chỉ cần một chút. Hơn nữa sẽ ra tương ứng đại giới đi theo ngươi đổi. Nếu là ta không nhìn lầm nói, tiểu sư muội ngươi đối vân thú tựa hồ cũng cực kỳ khát cầu đi. Nhiếp Viêm bắt được Đại Ly bày tắc, làm Đại Ly không khỏi nhìn về phía nàng, cách không gian cùng mây mù. Các nàng tựa hồ đối thượng tầm mắt, vậy muốn xem sư tỷ lấy cái gì tới thay đổi, sư tỷ sẽ không làm tiểu sư muội thất vọng, hai người cười đến rất có ăn ý. Sau đó đồng thời treo truyền âm, lúc đó, bên này bán đấu giá cũng vừa lúc vang lên Đại Ly rất quen thuộc thanh âm, 90 vạn. Quá rõ ràng, bởi vì liền ở bên người nàng, nàng nghiêng đầu vừa thấy. Nhìn đến chính là Du Tử Thác lần đầu tiên cạnh giới, ra hỏa này. Quả nhiên là có bị mà đến. Có lẽ ngay từ đầu chính là vì này từ kim nội giáp mà đến đi. Du Tử Thác ánh mắt trước nhiên. Nhìn chằm chằm kia nội giáp, cũng đối thượng Âu Lâm đám người kiêng kỵ ánh mắt. Hắn nhẹ nhàng cười, bọn người kia sợ là sẽ không làm hắn dễ dàng đoạt được này từ kim nội giáp a. Bất quá trước mắt đã bỏ lên đến 90 vạn giá cả. Lại có mấy người có năng lực ngăn trở hắn đâu. 91 âm phong thay thế được Vưu Lãng. Xuất động ra tiếng, 92, Du Tử Thác cười, 93 âm phong sắc mặt âm lãnh, 96. Du Tử Thác trực tiếp kéo cao tam vạn. Tam vạn, không xem như rất nhiều, nhưng là nề hạ ở 90 vạn cơ sở thượng. Mỗi một vạn đều bước đi duy gian. Âm phong phía trước liền vì Vưu Lãng mua xích huyết đan. Trước mắt sắc mặt buồn bực, cuối cùng vô pháp ở trong thời gian ngắn gom góp càng nhiều linh thạch. Tự nhiên, hắn có thể đi mượn, nhưng là này không thể nghi ngờ là đánh Vưu gia thể diện. Vưu Hàn Triệt là quả quyết sẽ không đáp ứng, không ai cạnh tranh. Du Tử Thác trung quy là cười. Sau đó, hắn bị tàn nhẫn ngắm bắn. 97 vạn, được xưng trận này phòng đấu giá nội nhất thảo người ghét tiện tương đương người. Vũ Văn Ung quả nhiên không chịu cô đơn đến hiện thân. Vẻ mặt ác ý đến nhìn Du Tử Thác, ra hỏa này. Lại đang ép người khác kéo giá cao cách. Thật là đủ nham hiểm. Nếu nói bán đấu giá ngay từ đầu, Đại Ly động tác nhỏ làm mặt sau giá hàng dao động hạ. Như vậy Vũ Văn Ung chính là triệt triệt để ác ma. Hắn nhiều lần đem này đó bảo vật giá cả nâng lên mười mấy hai mươi vạn nhiều vạn giá cả. Giờ phút này, hắn tựa hồ là trò cũ trọng thi. Du Tử Thác nhìn chằm chằm Vũ Văn Ung, ánh mắt ám lóe, có chút chần chờ. 98. Hắn lạnh lạnh học ra một câu, 99, Vũ Văn Ung cười khẽ, Du Tử Thác sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Lạnh nhạt nhìn Vũ Văn Ung liếc mắt một cái. nhàn nhạt nói, thế tử hảo khí phách quá khen, Du sư huynh cũng không kém, không bằng chúng ta đem này giá cả phá 100 vạn, như thế nào, này quá thứ tương đương kích người. Vân Phàm biệt viện người đều nhịn không được tức giận, bất quá Du Tử Thác giận cấp phản cười, thế tử hiểu lầm, ta Du Tử Thác còn chưa tất nhất định yêu cầu này nội giáp, không bằng nhường cho thế tử hảo, này liền từ bỏ. Vũ Văn Ung trên mặt cứng đờ, ở người khác xem ra, đây là tự mình chuốc lấy cực khổ biểu hiện, a, ai làm ngươi vẫn luôn hại người khác tới, cái này lại báo ứng đi, 99 vạn tương đương, này tím lân ngọc giáp thuộc về ngươi, Vũ Văn Thế Tử, hoa sợ thằng nhãi này đổi ý, quyết đoán giải quyết dứt khoát, bất quá đây là, Vũ Văn Ung lại là khẽ mỉm cười, chiều Du Tử Thác nhẹ nhàng nói, vậy đa tạ sư huynh nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Vừa lúc, ta nhu cầu cấp bách này phó nội giáp, Du Tử Thác sửng sốt. Mạc Tử Ca đám người cũng là kinh một chút. Nói, cái này Vũ Văn Ung thực lực tuy rằng không thế nào. Nhưng là, có này từ kim cấp bậc nội giáp. Hắn uy hiếp tính không thể nghi ngờ bạo trướng, không hiểu được nội viện khảo hạch là lúc lại là như. Thế nào một phen quang cảnh, Đại Ly nhìn nhìn Vũ Văn Ung. Ánh mắt có chút trầm trọng. Gia hỏa này tổng cho nàng một loại mạc danh cảm giác cổ quái. Đại Chu Thế Tử sao? Là tới cố ý quấy rối. Thoạt nhìn lại có chút không khỏe, công tử Ly như vậy nhìn ta. Chính là muốn này nội giáp. Nếu là muốn, người nói đó là, ta tự nhưng đưa ngươi, tiện tương đương người sở dĩ vì tiện tương đương người. Đó là bởi vì hắn không có lúc nào là không ở phạm tiện. Trước kia Đại Ly như thế nào liền không cảm thấy thằng nhãi này như vậy chán ghét đâu, bất quá Đại Ly ngoác ngoác môi, thế tử nếu là bỏ được, ta tự nhiên cũng thu, không thu bạch không thu, gần 100 vạn trung phẩm linh thạch a. Vũ Văn Ung cũng cười, sao giống nhau, dựa lan can, tươi cười có chút tà khí, cầu lấy thon dài đôi mắt, đừng nói là này nội giáp, chính là ta người này. Đưa ngươi cũng chưa chắc không thể a, đây là sao sao? Đây là quấy giày cùng chơi lưu tương đương manh đi. Mọi người hai mặt cổ quái. Nói, Đại Chu Thế Tử cùng đại hạ con dân làm ái muội gì đó. Cũng không tính ly kỳ. Nhưng là nam nhân cùng nam nhân gì đó, may mắn. Đại Ly cự tuyệt hắn, Thế Tử nói đùa. Đối với phương diện này, ta trước này đều cảm thấy không hảo thượng thủ càng đáng giá quý trọng. Mà chủ động đưa tới cửa, vẫn là tính lời này, vô luận là Vũ Văn Ung vẫn là những người khác, đều nghe có điểm biệt nữ, cuối cùng một vòng, đồ vật mới vừa đặt lên bàn, còn chưa kéo xuống vải đỏ, mọi người đó là bừng tỉnh, đây là một fan KIA sắc em.ps, hai cái tác gia tiểu cô nương ngày mai tác phẩm muốn thượng giá lạc, này hai người đều thực sắc bén a, cũng đều thật xinh đẹp. Thư cũng là tặc đẹp, một quyển tự nhiên là ta phu nhân đích tỷ lạc, thư hào 3.202.665. Pháo hôi tuy dễ, nghịch tập rất khó, thả hành thả đăng vị. Đệ nhị bổn, chính là tân tấn danh gia tân duệ đồng vô uyên đồng đại tiểu thư thiên kiều nữ. Thư hào 3.203.476. Ngắn gọn, nói tóm lại đâu? Chính là ngạo kiều bạch phú Mỹ cùng lùm cỏ tháo hán tử chi gian. Chỉ có ái mộc có hận chuyện xưa. Hết chương.